Yêu vì tính phúc, quyển 1, góc truyện audio.com. Khóe miệng Hứa Diệc Hàm nhẹ nhàng cong lên, hai chân trắng nõn ma sát lên xuống. Dưới chân dùng sức, đem giày cởi ra, lộ ra hai chân trơn bóng mịn màng. Chân nhỏ là lướt nhẹ nhàng để ở hạ bộ Kiều Vũ Mặc. Chậm chậm cọ sát, nhận thấy được Kiều Vũ Mặc đã cương. Hứa Diệc Hàm nhướng mày, cười, hầu ra sao lại cương nhanh thế? Kiều Vũ Mặc không nói, mắt lạnh nhìn nàng, Hứa Diệc Hàm cũng không giận, chậm rãi ngồi dậy, hai chân vòng qua eo Kiều Vũ Mặc, thân thể nóng bỏng mềm mại áp vào người hắn, làm cho dục hỏa Kiều Vũ Mặc từng trận dâng lên, hận không thể lập tức đại chiến ngay. Hứa Diệc Hàm vươn lên bàn tay nhỏ trắng mướt, cởi đai lưng hắn, tiếp đến là áo ngoài. Kiều Vũ Mặc thân là hầu gia, cũng đã từng ra quân nơi chiến trường. Thế mà giờ cơ thể lại phát run, bỏ đi một thân quần áo, nhưng khí chất vẫn mạnh mẽ, vai rộng eo thon, cánh tay rắn chắc, cơ bụng khỏe khoắn, đặc biệt là bộ phận dưới thô dài gân guốc đang dựng đứng. Nhìn rất chi là hung hãn, Hứa Diệc Hàm hít sâu liếc nhìn nó một cái, sau đó ngẩng đầu đối diện với Kiều Vũ Mặc cười, vươn bàn tay trắng nõn, cầm lấy nó. Tay nhỏ ấm áp bao vây lấy tiểu đệ làm Kiều Vũ Mặc hít sâu một hơi. Xúc cảm tuyệt vời không thể nào tả được. Hứa Diệc Hàm ở dưới bàn, không nhanh không chậm ngồi xổm xuống. Phần lưng trần trụi cùng đỉnh đầu hiện ra ở trước mắt Kiều Vũ Mặc. Nàng nhẹ nhàng quỳ trên mặt đất, nằm lấy ngọc hành, di chuyển lên xuống, sau đó mở ra đôi môi anh đào, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ đỉnh đầu. Ngọc hành. Côn THT tiểu đệ, Kiều Vũ Mặc cúi đầu nhìn nàng, đôi con ngươi bình tĩnh lạnh nhạt giờ phút này gió nổi mây phun. Cái lưỡi phấn nộn cứ liếm láp quy đầu, Hứa Diệc Hàm hé miệng to ra, đem côn THT nuốt vào trong miệng. Côn THT đã dựng đứng nay càng thêm cứng rắn, lại càng ngày càng to ra, căng đến nỗi làm hai má nàng phình lên, suýt nữa hít thở không thông. Cái lưỡi bên trong ma sát với ngọc hành, vô tình tạo ra một chút khoái cảm, làm cho Kiều Vũ Mặc khó có thể kiềm chế. Giờ phút này ánh mắt hắn toát ra lửa, bỗng nhiên tay hắn chế trụ cái gáy của Hứa Diệc Hàm. Động thân một cái, đem côn THT cắm đến càng sâu. Hứa Diệc Hàm bị sặc, cảm thấy cực kỳ khó chịu, trong miệng ngậm côn THT, tràn đầy hơi thở nam nhân. Hứa Diệc Hàm cố sức cái miệng nhỏ phun ra nuốt vào nam căn, tay cầm nắm côn THT, không được vuốt ve. Kiều Vũ Mặc nhìn Hứa Diệc Hàm ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, hưởng thụ nàng phục vụ, chỉ cảm thấy dục vọng ngày càng tăng lên. Hắn đè đầu của Hứa Diệc Hàm lại, cưỡng bách nàng nâng đầu lên, mà hắn từ trên cao nhìn xuống, dưới thân nóng này, hung hăng đâm sâu vào bên trong miệng nàng. Hứa Diệc Hàm, ngô ngô, mà vặn vẹo, hai vú nở nang rung lắc lay động, Kiều Vũ Mặc xem mà hô hấp dồn dập, rút ra cắm vào mạnh mẽ hơn, rút côn THT ra, tay phải nhanh chóng vuốt ve, chốc lát sau, Kiều Vũ Mặc gầm nhẹ một tiếng, kéo Hứa Diệc Hàm qua, đỉnh đầu côn THT bắn ra tinh hoa màu trắng ngà, phun đầy ở trong miệng Hứa Diệc Hàm. Hứa Diệc Hàm vô thanh vô tức mà nhìn hắn, cười mị hoặc, đem tất cả nuốt vào. Cuối cùng, kiếm kiếm môi, cười khinh, hầu ra thật là nhanh. Có thời điểm chậm, Kiều Vũ Mặc lạnh lùng nhìn nàng. Thật sự, lúc nãy thiếp thân có điểm chờ không kịp, không biết hầu ra còn có thể tiếp tục không? Hứa Diệc Hàm đứng lên, tay nhỏ cố ý vô tình mà đụng nhẹ qua hạ thân hắn. Bàn tay to Kiều Vũ Mặc xoa lấy bộ ngực sữa của nàng, tùy ý mà vuốt ve, cúi người hôn lên cần cổ tuyết trắng của Hứa Diệc Hàm. Dùng sức để lại ấn ký trên người nàng, hôn đến trước ngực, hai núm vú nhỏ xinh đáng yêu bị Kiều Vũ Mặc một ngụm ngậm lấy. Đầu lưỡi như gần như xa mà trêu đùa, thỉnh thoảng dùng cắn nhẹ, hoặc day day nó, cảm giác được tiểu ngọc châu dần dần cứng lên. Thân thể mềm mại dưới thân càng thêm hòa tan dính vào hắn. Hứa Diệc Hàm hừ nhẹ một tiếng, cảm giác kỳ dị xông thẳng lên đại não. Thân thể mẫn cảm có chút không chịu được nhích lại gần Kiều Vũ Mặc. phía dưới đã là D, M thủy róc rách, lầy lội tôn trào, dâm phụ, đây là muốn gì? Kiều Vũ mặc cố ý nhéo đầu V, hỏi. Bàn tay Hứa Diệc Hàm lướt từ eo hắn xuống phía dưới. Ngữ khí mang thêm vài phần lười biếng, nồng đậm mùi tình dục, muốn ngủ cùng hầu gia. Côn TH, T Kiều Vũ mặc vừa mới mềm xuống lúc này lại cưng cứng lên. Để ở cửa mật huyệt ướt đẫm, hận không thể đặt nàng dưới thân mà hung hăng cắm vào. Cách chương.